Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82. Chương 82 ngươi muốn cho ta như thế nào bồi thường ngươi? Nhan Khuynh, này thật cùng ta không có quan hệ. Nhưng mà mặc kệ, Nhan Khuynh cảm thấy chính mình nhiều vô tội. Ở chỗ Đông Tuấn trong mắt, nàng đều là vô tình đem chính mình vứt bỏ, hơn nữa còn dẫm đạp chính mình thiệt tình nhân cha. Nhưng Cảnh Hoài phản ứng lại càng làm cho Nhan Khuynh ngoài dự đoán. Cảnh Hoài thế nhưng trực tiếp đem Nhan Khuynh kéo đến phía sau. Sau đó chính mình đứng lên, đem Nhan Khuynh chắn kín mít. Căn bản là không cho Vu Đông Tuấn xê mon sơ. Vu Đông Tuấn tức khắc càng ủy khuất. Cảm thấy Nhan Khuynh không chỉ có cha hắn, còn làm càng có năng lực gian phu uy hiếp chính mình. Nhan Khuynh càng bất đắc dĩ, liền Vu Đông Tuấn này não bổ. Cách một cái Cảnh Hoài đều có thể đoán được hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng mấu chốt Nhan Khuynh không hiểu, Vu Đông Tuấn này mạch não rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Vì cái gì nàng nhiều như vậy, thứ rõ ràng cự tuyệt. Cuối cùng Vu Đông Tuấn vẫn là đối chính mình nhất bãng tình thâm. Thậm chí còn mang theo hoa tới tìm chính mình. Chẳng lẽ không sợ chính mình một quyền dỗi chết hắn sao? Trọng điểm là, dỗi chết vào Đông Tuấn nhưng thật ra dễ dàng. Cảnh Hoài cái này tranh tinh dấm lên mới là muốn mệnh. Hống nhưng thật ra hảo hống, nhưng chính là bởi vì quá hảo hống, Nhan Khuynh mới cảm thấy hắn ủy khuất. Nhưng mà lúc này Cảnh Hoài cũng chính mắt lạnh nhìn Vu Đông Tuấn. Hắn ánh mắt khí thế quá mức nghiêm nghị, trong lúc nhất thời thế nhưng đem Vu Đông Tuấn sợ tới mức không dám nói lời nào. Nhưng bắt đầu theo bản năng muốn hướng Nhan Khuynh kia đầu thấu. Ý đồ cùng Nhan Khuynh nói chuyện với nhau. Cảnh Hoài nhăn lại mi, lại giật giật thân thể vị trí, lần này hoàn toàn đem Nhan Khuynh chắn thượng. Đến nỗi trên tay đã ấn bảo an chỗ cho chuyện kiện, rõ ràng là muốn tính toán gọi người đem Vu Đông Tuấn mang đi, cũng là tương đương trực tiếp. Nhan Khuynh thở dài, cúi đầu nhìn nhìn chính mình xuyên phi thường chỉnh tề quần áo. Đang xem Cảnh Hoài không biết khi nào tản ra cổ áo. Còn có bị cởi bỏ cà vạt. Đột nhiên cảm thấy nàng cùng Cảnh Hoài vị trí hẳn là đổi một chút. Nhưng mà cửa Vu Đông Tuấn não bổ xa so Nhan Khuynh tưởng còn muốn nhiều. Hắn là thật sự sắp khí khóc. Lúc trước hắn cùng nguyên thân cùng nhau kia hội, trừ bỏ nhà ma xác định quan hệ lần đó, thời gian còn lại nguyên thân cơ hồ liền một ngón tay đều không có làm hắn chạm qua. Càng đừng nói là hôn môi, bọn họ chi gian căn bản là liền hẹn hò đều không có. Thậm chí mỗi lần gặp mặt đều định ở thư viện hoặc là phòng tự học. Buồn tẻ thả nhàm chán. Nguyên thân còn ý đồ lấy ra bút ký cho hắn giảng bài. Cưỡng bách hắn đi theo cùng nhau viết 2 tháng tác nghiệp. Đương nhiên, chỗ tốt vẫn phải có. Chính là Vu Đông Tuấn kia 1 năm cuối kỳ khảo thí thành tích đặc biệt ưu tú. Khá vậy, đúng là bởi vậy, hắn mới càng cảm thấy đến nguyên thân thập phần nhàm chán. Quả thực chính là cái dạy ra học tập máy móc. Lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì? Không cho chạm vào còn không bằng đi xem đảo quốc động tác tiểu điện ảnh. Cho nên sau lại, hắn cùng nguyên thân chia tay sau, còn cùng bằng hữu phun tào quá. Nguyên thân căn bản là cái con mọt sách, không hề bất luận cái gì phong tình đáng nói. Cũng chính là mặt hơi chút đẹp điểm. Nhưng xem lâu rồi cái gì mỹ nhân đều là nhạt nhẽo vô vị. Nhưng mà chờ đến Vu Đông Tuấn tốt nghiệp lúc sau, loại này ý tưởng kỳ thật liền có điểm chậm rãi ở chuyển biến. Đặc biệt là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, lại nhớ đến lúc trước trường học chuyện này, lại chỉ cảm thấy nguyên thân thật sự phi thường ngây thơ thả đáng yêu. Một đậu liền mặt đỏ, nhìn hắn thời điểm ánh mắt tràn ngập sùng bái. Như vậy nữ hài, ở cùng nguyên thân chia tay sau, hắn không còn có gặp được qua. Nói trắng ra là, Vũ Đông Tuấn nói là vì đánh đố mà theo đuổi nguyên thân. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là rơi vào đi. Hơn nữa Vũ Đông Tuấn hối hận thời gian cũng xa so với hắn tự cho là muốn sớm money rốt cuộc đối. Với Lãng Tử tới nói, một trái tim chân thành thật sự quá thường thấy. Nhưng giống nguyên thân loại này, hận không thể đem tâm đều móc ra tới phóng tới trước mặt hắn lại thiệt tình không nhiều lắm money. Hơn nữa Nhan Khuynh Xuyên qua tới lúc sau tính cách đối lập, liền càng làm cho Vu Đông Tuấn nhận định Nhan Khuynh đối chính mình độc nhất vô nhị. Bởi vậy hắn mới nói cái gì đều phải đuổi theo Nhan Khuynh không bỏ. Thậm chí liền đối cảnh hoài sợ hãi đều không thể ngăn cản hắn điên cuồng. Đáng tiếc chính là, hắn nửa người dưới cũng không giống hắn trong lòng như vậy, chấp nhất. Nhìn nghe ngọc, cũng có thể liên tưởng đến thế thân, bắt đầu động dục, cho nên Nhan Khuynh mỗi lần nghe được hắn nói chân ái, đều cảm thấy ghê tởm thấu. Nhưng là Vũ Đông Tuấn lại không cảm thấy chính mình có vấn đề. Hắn thậm chí cho rằng, chỉ cần được đến Nhan Khuynh, chính mình nhất định có thể hồi tâm money, cho nên trước mắt, hắn hỏi thăm hảo Nhan Khuynh tại đây, nghĩ kỹ rồi như thế nào cùng Nhan Khuynh cầu ái liền chạy nhanh lại đây. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, vừa lại đây liền nhìn đến trước mắt một màn này. Cùng hắn kết giao trong lúc, liên thủ đều không cho dắt Nhan Khuynh, thế nhưng đem cảnh hoài đè ở dưới thân hung hăng mà hôn môi. Nhất định là hắn nhìn lầm rồi. Vũ Đông Tuấn lắc lắc đầu, liều mạng phủ nhận, nhưng sự thật như thế, không chấp nhận được hắn không nhận, cho nên hắn lại sinh ra mặt khác một loại ý tưởng. Này nhất định là cảnh hoài cưỡng bức Nhan Khuynh. Hắn muốn đem hắn tiểu nhan từ cảnh hoài ba chảo cứu vớt ra tới. Như vậy nghĩ, Vũ Đông Tuấn nhìn chằm chằm cảnh hoài ánh mắt trở nên kiên định. Đến cũng không hề sợ hãi. Há mồm liền phải nói điểm cái gì. Nhưng mà lúc này đây đánh gãy hắn lại là Nhan Khuynh. Ngươi đang xem cái gì? Nhan Khuynh nhăn lại mi. Tổng cảm thấy Vu Đông Tuấn nhìn chằm chằm cảnh hoài bộ dáng có điểm quá phận. Lại theo hắn ánh mắt hướng cảnh hoài trên người xem. Lại chỉ chú ý tới cảnh hoài dừng ở bên ngoài xương quai xanh. Kỳ thật, cảnh hoài ngày thường mặc quần áo trang điểm đều thập phần lưu loát. Áo sơ mi nút thắt đều là hệ đến trên cùng một viên. Nhưng trước mắt bởi vì hai người mới vừa rồi thân mật lại buông lỏng ra cổ áo, liền lộ ra rất nhiều. Không biết vì cái gì Nhan Khuynh đột nhiên liền có loại chính mình sở hữu vật bị người khác mơ ước cảm giác, tức khắc tiến lên một bước đem cảnh hoài che ở mặt sau. Vũ Đông Tuấn, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Nhan Khuynh nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm không được. Vũ Đông Tuấn trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh xin lỗi. Tiểu nhan ngươi đừng nóng giận, ta là tới cùng ngươi xin lỗi. Xin lỗi? Ta muốn ngươi xin lỗi cái gì? Ta và ngươi có quan hệ sao? Chúng ta là nam nữ bằng hữu a. Đại học trong lúc liền chia tay, hiện tại liền người qua đường đều không phải. Đây là ta văn phòng, thỉnh ngươi lập tức đi ra ngoài. Nhan Khuynh ngữ khí càng ngày càng không kiên nhẫn, xoay người, Nhan Khuynh chặn Vũ Đông Tuấn tầm mắt, thuận tay đem cảnh hoài nút thắt hệ hảo, ngay cả cà vạt đều cấp cùng nhau hệ hảo. Kia thái độ giống như là đang nói, nếu Vũ Đông Tuấn hiện tại không chính mình đi, nàng một hồi đã kêu người đem hắn trực tiếp ném văng ra. đến nỗi cái gì lẫn nhau tố tâm sự loại này tình tiết. Căn bản liền bắt đầu manh mối đều không có. Vũ Đông Tuấn khóc không ra nước mắt, cảm thấy tình huống này cùng chính mình phía trước não bổ cốt truyện hoàn toàn không giống nhau. Rồi sau đó mặt nhận được tin tức đuổi theo công trường người phụ trách cũng chạy nhanh đem hắn kéo ra ngoài. Với tiên sinh, ta đều nói Nhan lão sư hiện tại không có thời gian. Ngài xem ngươi còn không tin. Này không phải thượng vội vàng tìm việc nhi đâu sao? Nói hưu nói vượn, Nhan Khuynh nơi nào là không có thời gian. Rõ ràng thời gian nhiều đi. Thậm chí còn có rảnh cấp cảnh hoài mặc quần áo. Ban ngày tuyên dâm, hai người kia thật là thật quá đáng. Càng nghĩ càng ủy khuất. Vũ Đông Tuấn rất muốn trực tiếp nói như vậy. Nhưng mà nghĩ đến đây không phải với ra. Chỉ có thể đem phun tào lưu tại trong lòng. Mà càng hố cha vẫn là hắn sau khi ra ngoài. Hắn ngoài ý muốn phát hiện nhà mình so bao công còn đáng sợ đại ca thế nhưng liền hắc mặt đứng ở công trường bên ngoài. Giống như muốn tiếp hắn về nhà bộ dáng. Vũ Đông Tuấn tức khắc cảm giác phía sau lưng trượt lạnh. Ba mẹ còn hảo, đại ca là thật sự sẽ đánh người. Quả nhiên, mới vừa đi đến xe bên cạnh, một tiếng đại ca còn không có kêu ra tới, đã bị một cái tát hộ ở trên đầu, kêu ngươi ở công ty đi làm ai làm ngươi khắp nơi loạn đi bộ. Ta, vốn dĩ Vũ Đông Tuấn tưởng giải thích chính mình muốn truy chân ái. Xem đại ca này phân thượng phòng trường nói khẳng định muốn tiếp tục bị đánh. Dứt khoát an tĩnh như gà. Trên thực tế, Vũ Đông Tuấn không biết. Hắn đại ca so với hắn còn trong lòng run sợ. Nói thật, nếu là Vũ Đông Tuấn thật có thể cùng Nhan Khuynh gương vỡ lại lành. Liều mạng đắc tội cảnh hoài. Vũ Đông Tuấn đại ca cũng sẽ duy trì đệ đệ. Nhưng cố tình Nhan Khuynh cùng cảnh hoài chi gian cảm tình vừa thấy chính là ai cũng chen vào không. Lọt đi, huống chi, Vũ Đông Tuấn phía trước cùng Nhan Khuynh nào một vụ tử chuyện này. Vũ Đông Tuấn đại ca cũng biết, trong lòng môn thanh, minh bạch Nhan Khuynh có lẽ lúc ấy là thật sự đối với Đông Tuấn có cảm tình. Nhưng hiện tại khẳng định là đã không có. Đến nỗi tính cách, Vũ Đông Tuấn đại ca ngược lại cảm thấy thực bình thường. Liền Nhan Khuynh sinh trưởng hoàn cảnh rất kém cỏi, khi còn nhỏ song thân liền qua đời, có thể thuận lý thành chương trường đến lớn như vậy, bản thân chính là thực không dễ dàng, nếu không cường thế lợi hại một ít, sợ là cha mẹ mới vừa đi thời điểm liền phải bị người khi dễ đã chết, cho nên hiện tại cùng cảnh hoài cùng nhau, chỉ có thể nói là bại lộ bản tính thôi. Đến nỗi trước kia chuyện này, náo loạn lâu như vậy Nhan Khuynh cũng chưa so đo, cho nên Vũ Đông Tuấn đại ca cảm thấy, Nhan Khuynh hơn phần nửa sẽ không bởi vì nguyên nhân này cố ý làm Vũ Đông Tuấn không hảo quá. Chính là nếu Vũ Đông Tuấn nếu là lại chủ động hướng lên trên thấu, chỉ sợ cũng thật muốn phiền toái. Phía trước Ngụy Nguyên ba cái kết cục còn rõ ràng trước mắt. Vũ Đông Tuấn đại ca cũng không hy vọng với ra cả gia đình đều cấp Vũ Đông Tuấn điểm này chuyện này. Chôn cùng, nghĩ đến mới vừa rồi cảnh hoài cho hắn phát tin nhắn. Hắn càng thêm khẳng định về sau phải đối Vũ Đông Tuấn nghiêm thêm trông giữ quyết tâm. Thậm chí quyết định. Lập tức đem Vũ Đông Tuấn trực tiếp đưa đi nước ngoài. Thu không thu tâm đều là thứ yếu. Dù sao với gia cũng không trông cậy vào Vũ Đông Tuấn có cái gì tiền đồ. Trọng điểm là ôm lấy gia tộc cùng tánh mạng. Trên lầu, Nhan Khuynh nhìn Vũ Đông Tuấn đại ca đem người tiếp đi. Nhịn không được quay đầu đối cảnh hoài nói. Tìm ra trưởng ngươi cũng là có thể. Cảnh hoài không ngôn ngữ, nhưng là nhìn Nhan Khuynh ánh mắt lại mang theo một chút không cao hứng. Ngươi đối với Đông Tuấn so đối người khác khoan dung, Cảnh Hoài câu này nói thực trực tiếp. Đích xác, phía trước ba cái cha nam gặp phải Nhan Khuynh lúc sau đều bị Liệu Lý thực thảm ni có một cái. Tính một cái kết cục đều đủ thảm thiết. Chỉ có Vu Đông Tuấn, Nhan Khuynh tuy rằng thu thập hắn, nhưng không có làm hắn như vậy thảm ni bởi vì hắn cùng những người khác không giống nhau. Nhan Khuynh thở dài, nhưng những lời này lại không có biện pháp nói ra. Kỳ thật Nhan Khuynh sở dĩ buông tha cho Đông Tuấn, chủ yếu vẫn là bởi vì nguyên thân cùng La Minh Ngụy Nguyên bọn họ bất đồng. Vu Đông Tuấn là này bốn cái cha nam duy nhất không có phạm quá không thể tha thứ sai lầm một cái. Đương nhiên Vu Đông Tuấn cũng thật là chân nhân cha, hắn lấy theo đuổi nữ nhân đánh đố, cảm tình nợ thiếu không biết nhiều ít, thậm chí đem nữ nhân coi như phụ thuộc phẩm, là có thể tiêu tiền ngoạn ngoạn. Nhưng dù vậy, có lẽ là cùng với gia quản được nghiêm có quan hệ. Vu Đông Tuấn ở lang thang, hắn một không có nháo ra hài tử vấn đề, nhị không có đánh quá nữ nhân, tam không có chơi ra mạng người. Quan trọng nhất một chút, nguyên văn, nguyên thân kết cục như vậy thê thảm. Nhưng mà Vu Đông Tuấn cuối cùng lại vì nàng thu thi. Hơn nữa ở những người khác nhằm vào nguyên thân thời điểm, Vu Đông Tuấn cũng đích xác giúp nguyên thân một phen. Hơn nữa tỏ vẻ quá, phương diện này không có nguyên thân chuyện này. Thậm chí còn bởi vì nguyên thân cùng Nghe Ngọc trở mặt. Tới rồi cuối cùng, nếu không phải Vu Đông Tuấn xuất ngoại làm việc, không rảnh lo nguyên thân cũng sẽ không chết như vậy thê thảm ni. Cho nên, mặc kệ là xuất phát từ thương hại, vẫn là xuất phát từ nhớ tình bạn cũ, Vu Đông Tuấn cuối cùng không có bỏ đá xuống giếng, còn ý đồ lôi kéo quá nguyên thân, liền hướng về phía cái này. Nhan Khuynh mới quyết định phóng hắn một con ngựa. Chỉ là lời này đối Cảnh Hoài lại không hảo giải thích. Lai lịch của nàng, Cảnh Hoài trong lòng đại khái rõ ràng, nhưng là hiện tại đề cập chi tiết, Nhan Khuynh có điểm không biết muốn nói như thế nào. Nhưng mà Cảnh Hoài lại trực tiếp nhảy đi qua, chỉ là đem đầu để ở Nhan Khuynh trên vai. Ngươi có lý do ta minh bạch. Vu Đông Tuấn cũng đích xác không có hư nói cái kia trình độ. Nhưng là ta dấm, ngươi đến bồi thường ta có thể nói là phi thường đúng lý hợp tình. Nhan Khuynh trong lúc nhất thời cũng không biết nói điểm cái gì hảo. Nhưng là một lát sau, lại cảm thấy đầu quả tim bắt đầu phiếm toan. Cảnh Hoài luôn là như vậy, săn sóc, mặc kệ sự tình gì. Đều lấy nàng là chủ. Tương so xuống dưới, Nhan Khuynh cảm thấy chính mình thâm tình cùng Cảnh Hoài so sánh với, giống như có như vậy một chút không đủ chuyên chú. Nhưng mà người đều có thói hư tật xấu, Cảnh Hoài càng là ẩn nhẫn, Nhan Khuynh liền càng nhịn không được nghĩ đến tiến thêm thước khi dễ hắn. Liền giống như hiện tại, Cảnh Hoài trên môi bởi vì mới vừa rồi hôn môi mà nổi lên diễm sắc còn không có tan đi. Khả thân thượng quần áo lại xuyên chỉnh chỉnh tề tề. Loại này cấm dục cảm, liền rất dễ dàng làm người muốn phá hư. Muốn nhìn một chút giống Cảnh Hoài người như vậy, ở nhiễm tình gan sắc cùng dục gan vọng lúc sau sẽ là như thế nào mê người. Như vậy nghĩ. Nhan Khuynh ngẩng đầu, tới gần, Cảnh Hoài nhĩ sườn, nhẹ nhàng cắn hắn trên cổ mẫn cảm da thịt. Cảnh Hoài, ngươi muốn cho ta như thế nào bồi thường ngươi? Ngoặc kép, hết chương.